kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1334, chương 1326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa tất cả các cổ đông đều hiểu Giang Lâm Đồng này, rõ ràng là vì ân oán cá nhân, đã làm náo loạn với Mạc Đình thật bất ngờ, Mạc Đình căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Thế giới bên ngoài biết Mạc Đình yêu vợ mình đến mức nào, và anh ấy thực sự muốn giành được sự ủng hộ từ trái tim của người khác. Không thể không nói, đáng đời. Cuộc họp đến đây là kết thúc, tan họp, nói xong, Mạc Đình trực tiếp đỡ Đường Ninh đi ra khỏi phòng họp. Đối với ánh mắt căm hận của Lâm Đồng, lại càng khinh thường, bởi vì trên đời này có rất nhiều người ghét anh ta, nhưng anh ta sẽ không bao giờ thỏa hiệp và hy sinh quyền lợi của Đường Ninh chỉ vì sự lớn mạnh của đối thủ. Đây gọi là đàn ông, là bảo vệ phụ nữ. Hơn nữa, nó sẽ luôn hoạt động. Anh như vậy mà che đậy sự sai trái của mình, thực sự có sao không? Bất luận kẻ nào xúc phạm em, chà đạp em, anh sẽ không nhượng bộ nửa bước. Mạc Đình trả lời Đường Ninh, hơn nữa cũng không cần nhượng bộ. Chuyện xuyên nhanh, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu các cổ đông khác cũng làm như vậy? Mạc Đình xoa đầu Đường Ninh, truyền sức mạnh qua nhiệt độ lòng bàn tay anh. Chuyện đã qua rồi, không cần nhắc lại nữa. Em chỉ cần nhớ, dù có chuyện gì, anh cũng sẽ bảo vệ em, vậy là được rồi. Về điểm này, kết hôn mấy năm nay cô chưa từng nghi ngờ. Bây giờ còn vì cô mà đuổi cổ đông ra khỏi hội đồng quản trị. Nếu em thật sự cảm thấy có lỗi, vậy buổi tối. Lấy thịt bồi thường, em cảm thấy thế nào? Nghe được lời nói không đứng đắn của chủ tịch Mạc Đường, Ninh khịt mũi cười nói. Sau này nếu gặp phải tình huống tương tự, anh có thể bàn bạc trước với em. Vì anh, em có thể nhịn. Đương nhiên, em cũng có thể chiên đầu chuyện ngày hôm nay sau này đừng để xảy ra nữa, không có lợi cho sự ổn định của Hải Thụy, được không anh? Đường Ninh tất cả mọi chuyện đều suy nghĩ cho anh, bất luận gặp phải tình huống gì đều có thể thôi lui, TSNS đương nhiên sẽ không để Đường Ninh tiếp tục lo lắng chuyện đó nữa. Nghe em, mặc dù Mạc Đình đã giám đốc Lâm ra khỏi Hải Thụy, nhưng điều này không có nghĩa là giám đốc Phạm có thể bỏ qua, không, phải nói là ông ta còn tìm lý do để làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn, cho rằng anh rể của mình bị đuổi ra khỏi hội đồng quản trị đều là lỗi của Đường Ninh. Cho nên ông ta tập hợp các nguồn lực và muốn trả đũa Đường Ninh bằng cách tấn công La Sinh. Vì vậy một số lượng lớn thủy quân đã sớm xuất hiện trên mạng, la hét bảo La Sinh gọi thường. Hiệp đạo y thánh, điều này trực tiếp châm ngòi mâu thuẫn giữa người hâm mộ của La Sinh và hiệp đạo y thánh, đặc biệt là số lượng lớn người hâm mộ của cuốn sách này. Tất cả những ai đã từng kinh doanh đều biết nhóm người khổng lồ và phức tạp này là nhóm người dễ náo loạn nhất lại khó kiểm soát nhất. Việc La Sinh từ chối hiệp đạo y thánh trong mắt người hâm mộ cũng tương tự như việc từ chối thừa nhận tầm ảnh hưởng của cuốn sách. Đó là một tác phẩm nổi tiếng trong thế giới văn học trực tuyến. Hơn nữa, La Sinh là người đầu tiên được mời cho vai nam chính, nên nam chính đến sau sẽ trở thành người hứng đĩa, kiểu quan hệ tế nhị này đương nhiên sẽ khiến người hâm mộ vi xéo nhau. La Sinh tuy chỉ có một người, nhưng lại phải hứng chịu những lời công kích chê rêu từ tứ phía khiến La Sinh vô cùng không biết làm sao, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ninh không tiến hành trấn áp tình huống này, chỉ bảo La Sinh không được đáp lại. Vấn đề bản quyền của cuốn sách này là chuyện ván đã đóng thuyên. Đoàn làm phim, hiệp đạo y thánh, chỉ là lợi dụng sơ hở đun qua tình cảnh mù mịt mà thôi, em không cần phải sợ hãi. Cứ là chính mình là được rồi. Cách chương.